Nhiệm vụ của địa ngục, chương 47, trò chơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc cãi vã giữa hội trưởng hội học sinh và Lam Thiên đã gây ra mất đoàn kết giữa mọi người với nhau, cũng vì vậy mà bầu không khí cũng trở nên im bặt và ngột ngạt lạ thường. Trong suốt chặng đường đi chả ai nói lấy một lời. Còn riêng đàn chị Mia thì luôn lén lút nhìn Lam Thiên 2-3 cái rồi vội vàng quay mặt đi. Có lẽ vì e ngại chuyện giữa cô ấy và cô, cũng như chuyện vừa rồi. Tất nhiên là mọi hành động lén lút của Mia đều bị Lam Thiên phát giác ra. Nhưng rồi cô cũng chỉ lạnh nhạt ngó lơ nó. Lai Tử đi bên cạnh cô thì thầm. Bàn cờ này chúng ta đã đi tốt rồi, còn hắn thì đang phóng mã. Lam Thiên nhếch khóe môi. Tiếp theo đi quân gì mày biết rồi đúng chứ? Cậu nghe vậy cũng khẽ đáp. Dĩ nhiên, Lam Thiên và Lai Tử đều có chủ đích cá nhân riêng và không một ai biết điều đó. Tiếng động sột soạt lại một lần nữa vang lên, lần này không còn chạy xung quanh bọn họ, hơn nữa âm thanh còn rất nhanh và lớn, thoáng phút chốc mọi người cũng đều hiểu ra vấn đề và nhanh chóng vào thế tấn công. Riêng Lam Thiên và Lai Tử vẫn hờ hững đứng yên một chỗ mà chả có động thái gì. Nhìn thấy hai người họ như vậy, Cây La cũng hết chịu nổi và lớn tiếng nói. Các em đang làm gì vậy hả? Lần này tiếng động khác xa với lần trước, đây không phải thần thú, mà là ma thú. Các em có hiểu không? Còn không mau chuẩn bị tấn công. Lam Thiên lạnh nhạt đáp. Vô ích, ma thú sẽ không làm hại chúng ta, chưa phải là lúc. Cô vừa nói vừa ám chỉ một điều gì đó. Kẻ bí ẩn nhìn cô qua quả cầu thì tinh cũng cười nhạt thầm khen ngợi. Quả là học trò xuất sắc của đại ma vương nha. Rất nhạy bén và thông minh. Quay về với tình hình hiện tại, dường như Cây La đang khó hiểu và cần một lời giải thích. Thấy vậy Lai Tử cũng lên tiếng nói. Ai cũng biết điều này, ma thú ở ban ngày sẽ yếu hơn. Còn khi về xế chiều hoặc tối hẳn thì đám ma thú mới thức tỉnh bản năng khát máu của mình. Không dại gì mà chúng ra mặt để chết sớm như vậy. Loài ma thú vừa tạo ra tiếng động có lẽ chỉ đang nhằm để lại ám hiệu cho chúng ta chuẩn bị. Cây La vẫn không chịu khuất phục mà cứng đầu nói. Nhưng nếu chúng ta bị tấn công thì sao? Cô cười khẩy, theo liên đội trưởng đây, thì các ma thú cấp cao sẽ hành động vào ban ngày sao? Lúc này liên đội trưởng á khẩu, cái này, Lai Tử bất lực thở dài một tiếng, điều đó chẳng phải đồng nghĩa tiếng động vừa rồi là lời cảnh báo của kẻ đứng sau sao. Giống như việc hắn lợi dụng thần thú để giới thiệu về quy tắc trò chơi cho chúng ta. Hắn hiện đang không muốn chúng ta thua một cách dễ đang trước bàn cờ hoàn hảo của hắn. Nên đây có lẽ là hắn mở lòng từ bi mà nhắc nhở trước cho chúng ta. Lam Thiên tiếp lời, vì vậy chúng ta tấn công cũng chỉ là vô ích. Và hơn nữa nếu chúng ta tấn công con ma thú này thì có lẽ tất cả mọi người sẽ bị đi vào bẫy của kẻ đứng sau. Nếu chị muốn mạo hiểm thì cứ việc, mời, nhưng đừng để liên lụy đến đoàn vì hành động ngu ngốc của chị. Boss ẩn đang xem mọi việc cũng vỗ tay và buông lời tán dương cô và cậu. Adeo, quả là người của hắn có khác, toàn nhân tài, cả hai người họ đều đoán được có người đang hứng hởi xem tất cả mọi chuyện nãy giờ đang xảy ra. Lam Thiên và Lai Tử đều nhếch nhẹ khóe môi, mà nhìn thoáng qua cũng không hề biết là họ đang cười. Bầu không khí lại một lần nữa trùng xuống, không phải do Lam Thiên cố ý tranh luận với đàn chị, mà chỉ đơn giản là muốn cho người đàn chị này thông não một chút để nắm bắt tình hình nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng mặt đất như bị lở ra, mọi thứ đều rung lắc dữ dội, cánh rừng như đang chuyển động. Cây cối di chuyển nhanh chóng một cách lạ thường, mặt đất bắt đầu lăn chuyển, và di rời với một tốc độ rất nhanh. Khi rừng dường như không có gì thay đổi, vẫn đó là chim chóc bay lượn, cây cối xanh tốt. Nhưng có lẽ mọi thì sẽ bình thường nếu như tất cả mọi người đều đứng ở vị trí ban đầu. Tất cả mọi người dường như đang đứng ở những mảnh rừng khác nhau. Và dĩ người bây giờ họ đã lạc mất nhau. Họ được phân chia là 4 đoàn riêng lẻ sau vụ lở đất đáng ngờ của vừa rồi. Đoàn thứ nhất là gồm thầy hiệu trưởng, đàn chị Mia, thầy thập bát, và bao gồm 2 thành viên khác của hội liên minh luyện ma. Đoàn thứ hai bao gồm cô Cửu Cửu, hội trưởng hội học sinh Cây La, cô Trúc Kỳ, và 3 thành viên của liên minh luyện ma. Đoàn thứ ba gồm thầy Rắc và 3 thành viên còn lại của hội học sinh. Cuối cùng là Lam Thiên và Lai Tử, tất cả mọi người dường như bắt đầu đi vào mê cung không lối thoát. Và đang dần di theo bàn cờ của Boss ẩn. Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu, bị tách rời và lạc mất nhau trong một khu rừng với ma thu cấp cao trú ngụ, và có kẻ ẩn danh đang theo dõi và đặt bẫy từ trước. Trò chơi mang tên sinh tồn được thiết lập. 1, 2, 3, chính thức bắt đầu thử thách. Cách chương.